nhất định phòng hộ Tử Dực Thành cho tốt. Trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn, nhưng trên mặt không dám hiện ra. Thiên Vương nếu muốn giết toàn tộc hắn, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn, không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ thầm than, nhi tử nhất định đã gây chuyện làm hại đến danh tiếng của hắn rồi. Thế bộ dáng của Kim Tư như vậy, Tử Dực Thiên Vương trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, nhàn nhạt nói. Nói gì thì nói, tìm ra quáng động rồi rào kia, công lao người bỏ ra cũng không ít. Được rồi, thiên nhân mỹ nữ kia không ai dám quấy rầy chứ hả? Kim Tư vội vàng cung kính gật đầu nói. Có Thiên Vương âm thầm chiếu cố, tất nhiên không có người nào dám quấy rầy. Ngày mai đưa nàng tới đây, ta sẽ cùng hai vương tử vui đùa với tu la mỹ nữ một phen. Sau khi đưa nữ tử kia tới, người lấy mấy người tu la mỹ nữ này về hưởng thụ đi. Tử Dực Thiên Vương nở nụ cười có phần tà ác, vài phần dâm đáng. Kim Tư mừng rỡ cung kính dập đầu ba cái, vội vàng rời khỏi phủ đi tìm bọn Tần Vũ. Người vừa nói cái gì? Nhìn vẻ mặt của Trịnh Triết, quang mang trong mắt của Tần Vũ đại thịnh. Tình như ở bên cạnh bíu chặt lấy ống tay áo của hắn, sợ bị bắt đi. Theo sau Trịnh Triết là một đội bình lính, bọn họ mỗi người đều là thiên nhân ba cánh. Xem ra tình huống này chính là đội bình lính tình nhuệ nhất của Kim Tư phủ. Bọn Cam Vân hùng quang trong mắt lập lòe, sớm nhìn ra tiểu đội này có 10 người không ngừng ném ánh mắt về phía Trịnh Triết, tự hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Rào nữ tử kia ra đây, Thiên Vương sẽ cho các người địa vị và vinh hoa phú quý. Nhìn sắc mặt lạnh đạm của Tần Vũ, Trịnh Triết cảm giác như phảng phất có áp bức giống như của Kim Tư tướng quân, tự hồ cảm nhận được năng lực cường đại giống như khi đối mặt với Kim Tư tướng quân, phảng phất như là áp lực của Thiên Vương. Trong mắt của Tần Vũ, kim quang lóe ra, thanh âm cực kỳ bình tĩnh mà tràn ngập sát ý, lạnh lùng nói. Có phải Thiên Vương các ngươi muốn sắc đẹp của tình nhi, muốn làm hại cô bé không? Trịnh Triết thật sự không muốn ở đây lâu. Hắn hiểu được, giả ngốc cũng không phải là phương pháp, không khỏi bất kiên nhẫn, ủy hiếp nói. Việc này các ngươi không cần xen vào, trước tiên cứ giao nhà đầu kia cho ta. Nếu không, Thiên Vương trách tội xuống, thì tiện dân như các ngươi không thể gánh chịu được đâu. Tiện dân ư? Thân ảnh của Tần Vũ biến mất, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trịnh Triết, hùng hăng đánh một quyền vào ngực hắn. Trịnh Triết không phản ứng kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vách tường ngoài sân bị Trịnh Triết bay vào, trên tường hiện rõ một vết hằn hình người. Tần Vũ nhìn bọn Cam Vân nhàn nhạt nói, các người có bằng lòng theo ta đi đổ sát chăng? Nếu bây giờ các người hối hận vẫn còn kịp, đắc tội với Tử Dực sẽ không tốt đâu. Cam Vân nhìn lão hắc nhìn Ưng Phong. Ưng Phong nhìn vẻ mặt hiện lên dò dự của hai người Hùng Ngư và Bạch Hổ, trợn trừng hai mắt, hùng hằng nói, hai người các ngươi nói gì đi chứ? Cam Vân và Lão Hắc nghe được Ưng Phong nói, đều chậm rãi nhìn hai người kia, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta là huynh đệ, nếu theo đại nhân thì không thể làm lâm trận mà bỏ chạy. Huống chi, đây là trận đấu đầu tiên của chúng ta. Lúc này một đội thiên nhân đã rất nhanh vây quanh Tần Vũ, chỉ thấy một trận bạch quang lóe ra, từng đạo quang mang lẫm liệt đánh úp về phía Tần Vũ. Tần Vũ khẽ quát một tiếng, tiện tay đưa Tỉnh Nhi tới cạnh Cam Vân. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một trận kinh khí bạo phát lan truyền bốn phía. Chỉ thấy khoảng sân trước kia, này đã hóa thành bụi cám, nơi nơi đều là tàn tích. Cam Vân và Lão Hắc bảo vệ Tỉnh Nhi. Ưng Phong thì vẫn đăm đăm nhìn hai người Bạch Hổ và Hùng Ngưu. Thành Ngầm có chút gấp gáp hỏi, hai người các ngươi thế nào đây? Hùng Ngưu hiện lên vẻ dò dự. Nhìn Bạch Hổ đột nhiên lớn tiếng nói, lão tử tuy tu vi kém nhưng cũng biết có ân thì phải báo, không có Tần Vũ đại nhân, trên tay ta không có vũ khí lợi hại xinh đẹp thế này, cũng không có thể thuận lợi rời đi như vậy. Nhìn Bạch Hổ vẫn còn do dự, Hùng Ngưng càng nói càng kích động, lớn tiếng nói, hổ tử, nếu không có Tần Vũ đại nhân, thôn chúng ta đã bị giết chết hết rồi. Bạch Hổ chẳng biết suy nghĩ gì, sau hồi lâu có chút khó khăn, gật gật đầu. Khuôn mặt lập tức trở nên kiên định, hừ nhẹ rồi nói, đừng có xem thường ta, ta đã sớm có lời thề, cuộc đời này ta nhất định sẽ đi theo Tần Vũ đại nhân, dù có chết, tuyệt đối không ân hận. Cam Vân cười to tiến lên, đấm nhẹ vào ngực hai người một quyền, cao giọng nói, chúng ta đi theo Tần Vũ đại nhân, quyết không hối hận. Thân ảnh mấy người trong nháy mắt hóa thành lưu quang đánh về phía thiên nhân ba cánh đang vây quanh Tần Vũ. Lúc này Trịnh Triết đã từ bức tường trở ra. Bà đôi cánh chim phát ra quang mang chói mắt, quá to. Tần Vũ, ta muốn giết ngươi. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, hỗn độn tinh thần lực trong nháy mắt tản ra mà vây quanh 10 tên thiên nhân ba cánh. Bọn chúng hoảng hốt, cũng không có cách nào công kích tới bọn Cam Vân. Từng nhìn thấy Trình Triết tấn công tới, Tần Vũ lúc trước đã đề phòng. Tu La đột nhiên xuất hiện chỉ sau thời gian một hơi thở, đã tới trước mặt Trịnh Triết. Liên tục những tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm người Cam Vân trong nháy mắt giết chết 3 gã thiên nhân ba cánh, 2 gã bị trọng thương nặng. Mắt Tần Vũ hàn quang chợt lóe, hư lạnh một tiếng, nhất thời hóa thành 3 đạo thần ảnh tiến tới cuồng sát. Chính thức cuồng sát, không có lưu tình, 3 gã thiên nhân trong nháy mắt bị hắn giết chết, ngay cả kêu cũng không kịp kêu. Trịnh Triết thì giận dữ, đột nhiên đánh ra một quyền vào thân Tu La kiếm, chỉ nghe thấy phành một tiếng, Tu La kiếm mang theo quang mang màu xanh trở lại trong tay Tỉnh Nhi. Quang mang trên thân kiếm dường như ảm đạm hẳn, xem ra đã bị Trịnh Triết đánh một quyền trọng thương. Lúc này có 4 gã thiên nhân ba cánh, 5 người Cam Vân đồng thời đối phó với 4 người này, nhưng Trương vẫn giữ thế hạ phong, không có thể nào giết chết bọn chúng. Trịnh Triết sau khi một quyền đánh lui Tu La đi, hùng quang chợt lóe, phát giác người ngăn cản mình chính là một người con cái yếu ớt. Trong lòng của hắn xuất hiện nét kinh hãi, thân ảnh bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Tỉnh Nhi. Bàn tay đột nhiên xuất ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng đâm tới. Tỉnh Nhi dù sao cũng chỉ là thượng cấp 2 cánh thôi, tuy có thể so với Cam Vân 3 cánh, cách nhau không có xa, nhưng sao có thể đấu với Trịnh Triết 3 cánh thượng cấp được. Trợn mắt nhìn Trịnh Triết, trong chớp mắt huy động năng lượng, một đạo quang mang màu vàng đã truyền tới cánh tay cô bé, vẻ mặt sợ hãi trắng bệch. Tần Vũ lại muốn ra tay, nhưng lại phát hiện Tỉnh Nhi đang có nguy hiểm. Hắn kinh hãi vội vã thét lớn một tiếng, hỗn độn lĩnh vực tinh thần. Quanh thân của hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang màu vàng lãnh liệt, một cỗ năng lượng vô hình trong nháy mắt xuất hiện bao quanh cả khu nhà. Chỉ thấy quanh thân Tần Vũ kim quang lòe lòe, vô số đoàn hỗn độn khí vây quanh thân thể của hắn. Từng đạo tinh quang sáng lạng vây quanh Trịnh Triết bên trong. Giết cho ta! Theo tiếng gầm của Tần Vũ, cổ tinh thần lực bên cạnh Trịnh Triết bạo liệt, linh khí trời đất trong lúc đó đã bị tinh thần lực của hắn làm cho nhiễu loạn. Trịnh Triết kêu thảm một tiếng, máu tươi trong từ miệng phun ra, lên cao hài thước, lớn tiếng tru lên, lùi lại phía sau. Tần Vũ, người cứ đợi đấy, Thiên Vương sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Cảm phần thì ngơ ngác nhìn sự việc trước mắt, hắn cũng không thể hiểu được Tần Vũ lại lợi hại như vậy. Cao thủ 4 cánh sao? Cứ như vậy mà bị đánh cho bỏ chạy. Phành phành 4 tiếng vang lên truyền đến. Bọn người Cam Vân và Lão Hắc đối với 4 gã thiên nhân 3 cánh đã khiến máu bọn chúng bay lên một trượng. Thân thể bị xé nát thành hơn 10 mảnh, hóa thành từng cục thịt rơi xuống dưới đất. Tần Vũ hai mắt trừng trừng, sắc mặt trắng bệch, nhìn máu chảy ra trên miệng vết thương ở cánh tay phải của Tỉnh Nhi. Đang muốn nói gì, lại phun ra một ngụm máu tựa vào vách tường. Tỉnh Nhi kinh hãi vội vàng chạy tới bên cạnh Tần Vũ, nâng hắn dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn. Mọi người Cam Vân cũng là kinh hãi vội vàng đi tới cạnh Tần Vũ, sắc diện lo lắng nhìn. Tần Vũ mở to mắt, khó khăn nở ra nụ cười mà nói, ta không có việc gì, chỉ là tiêu hao công lực quá nhiều thôi, không cần phải lo lắng, thừa dịp bọn chúng còn chưa bố trí, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Hơi trầm ngâm một chút, hai mắt của hắn nhìn về phương Bắc rồi nói, hướng về phía hai khu khai khoáng mà đi. Một khi tiến vào khu khai khoáng, thì người tu vi thấp không có khả năng tiến vào bắt chúng ta. Vừa dứt lời, Tần Vũ leo lên lưng của Cam Vân để hắn cõng đi. Bảy người nhanh chóng hướng quán trường thoát đi. Dọc đường đi cũng không dễ dàng. Lão Hắc ở phía trước mở đường, phàm là có thiên nhân ngăn cản, lập tức bị hắn hút về một bên. Cũng vì Trịnh Triết và Kim Tư không hiểu tu vi của Tần Vũ cho lắm, vốn tưởng rằng chỉ cần một mình Trịnh Triết là có thể bắt đi Tỉnh Nhi trở về vương phủ. Không có nghĩ đến, bọn người Tần Vũ lại phản kháng kịch liệt đến như vậy. Còn nữa, Kim Tư vốn tưởng rằng cho dù có xảy ra kháng cự với cảnh giới 4 cánh của Trịnh Triết, cho dù bọn Cam Vân có cùng xông vào cũng không phải đối thủ, cho nên mới chỉ phái đi một tiểu đội phối hợp với Trịnh Triết mà thôi. Chỉ là bọn hắn không có tính đến thực lực của Tần Vũ, không có cánh. Nhưng công pháp tu luyện của hắn cũng không phải là thiên nhân công pháp, tất nhiên không thể phát hiện ra. Dòng trên đường đi, khó khăn cũng không phải là nhiều. Hiển nhiên là đội phòng thủ của Từ Dực Thành còn chưa có phản ứng kịp. Lão Hắc và Cam Vân nhân lúc vệ quân trong thành còn chưa biết chuyện, liền bay tới Bắc Môn. Nhìn quãng đường phía trước, Tần Vũ đột nhiên mở mắt.